Thể Tu Chi Tổ, chương 294, giao dịch, góc truyện audio.com. Không riêng gì ở đây trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay cả chủ trì cái vị kia gọi là Hỏa Mị Nương thiếu phụ đều cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra kinh ngạc cùng cực ánh mắt. Lục Khôn không thèm để ý chút nào những người khác cái kia giật mình. Tham lam, ánh mắt hoài nghi, lạnh nhạt nói ra, vị tiên tử này, không có người tăng giá cả. Ngươi có thể đếm ngược, Hỏa Mị Nương cũng coi là thấy qua việc đời tu sĩ. Đảo mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Nàng thật sâu nhìn Lục Khôn hai mắt, phát hiện vị này tu sĩ hình thể thanh âm đều so sánh lạ lẫm. Cần phải là lần đầu tiên tham gia giao dịch này sẽ. Nàng hơi suy nghĩ hạ, liền nói, đã vị đạo hữu này ra giá 8 vạn linh thạch 5 tấm liệt diễm thuật phù lục. Phía dưới kia có hay không đạo hữu nguyện ý ra giá mỗi cái phù lục 1 vạn 6 thiên linh thạch. Hỏa Mị Nương nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có người có ý lên tiếng, thì ngược lại đếm, 8 vạn linh thạch một lần, 8 vạn linh thạch hai lần. Chậm đã, ngay tại Hỏa Mị Nương đếm ngược thời điểm, trước đó vị kia thân hình gầy gò nam tử đứng lên. Dùng âm dương quái khí ngữ điệu nói ra, Hỏa tiên tử, ta có thể không tin một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Có thể một hơi xuất ra 8 vạn linh thạch, đạo hữu chẳng lẽ không kiểm tra một chút không? Vị đạo hữu này nói rất đúng, chúng ta cũng không tin hắn có thể cầm được ra 8 vạn linh thạch. Đúng đấy, trên người chúng ta có cái hơn 1 vạn linh thạch đính thiên. Hắn không có khả năng có nhiều linh thạch như vậy. Hỏa Mị Nương nhìn thấy nhiều người như vậy bắt đầu nói chuyện. Dừng lại giao hàng, đem ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ nửa nằm trên ghế Lục Khôn. Nàng nói ra, vị đạo hữu này, đã nhiều như vậy vị đồng đạo như thế. Đạo hữu không ngại đem linh thạch lấy ra cho đại gia nhìn xem. Lục Khôn cười lạnh một tiếng, nói ra, tiên tử nói như vậy thì không đúng. Nếu là quý phương muốn tự mình kiểm nghiệm linh thạch, cái kia Lục mẫu không một câu oán hận, hiện tại muốn tại hạ đem tự thân giá trị con người linh thạch cho ở đây đồng đạo nhìn. Cái kia khó tránh khỏi có chút quá phận, ta Lục mẫu cũng không phải dễ khi dễ. Nói câu nói này đồng thời, một trận đùng đùng, không dứt, âm thanh truyền đến, nửa nằm trên ghế Lục Khôn trước người, trống rỗng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm tử sắc lôi cầu. Trong đó tản ra khí tức hủy diệt, tối thiểu có trung cấp trung giai pháp thuật ba động. Cái gì, thuấn phát lôi thuộc tính pháp thuật, dị chủng linh căn thiên phú. Cái này lôi cầu, tối thiểu có trung cấp cao giai pháp thuật uy lực, khó trách không có sợ hãi. Nguyên lai hắn thực lực cường đại như thế. Lục Khôn nhìn lấy chung quanh tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên tay linh quang thiểm động, lôi cầu dần dần biến mất, hóa thành vô hình. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Hỏa Mị Nương nhìn thấy Lục Khôn đem lôi cầu tán đi về sau. Cũng đem nhấc lên hùng hậu pháp lực tán đi, tuy nhiên trước mắt vị này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không yếu. Nhưng lấy nàng trúc cơ đại viên mãn tu vi, sẽ không để ở trong lòng, sợ là sợ, lên xung đột về sau. Tu sĩ khác thu đến tổn thương, nàng giao dịch này sẽ danh tiếng coi như chịu ảnh hưởng. Yêu Nhiêu thiếu phụ trầm tư một phen, môi son khẽ mở nói, là thiếp thân không có cân nhắc chu đáo, nếu không dạng này, chỉ cần đạo hữu xuất ra 8 vạn linh thạch, cái này 5 tấm trung cấp bùa chú tốt nhất cũng là đạo hữu. Vì đền bù tổn thất đạo hữu, ta lại ngoài định mức đưa tặng đạo hữu 5 tấm trung cấp trung giai phù lục. Nàng suy tính rất rõ ràng, trước mắt vị này lôi linh căn tu sĩ. Cũng là trên mặt mũi không qua được, lấy nàng trúc cơ đại viên mãn tu vi, chỉ cần cho đối phương một cái hạ bậc thang, cần phải thì không có vấn đề, chỉ muốn là đối phương thật dùng 8 vạn linh thạch mua xuống 5 tấm trung cấp bùa chú tốt nhất. Coi như tăng thêm đưa tặng cái kia 5 cái phù lục. Bọn họ vẫn là rất nhiều lợi nhuận, sớm nhất mở miệng cái vị kia thân hình gầy gò nam tử. Tại nhìn thấy Lục Khôn thuấn phát lôi hệ pháp thuật thời điểm. An vị về vị trí bên trên, hiện tại là bất kể đối phương có cầm hay không ra linh thạch. Hắn đều cùng đối phương kết thù kết oán, Lục Khôn cái kia so với hắn thần thức cường đại, lại thêm lôi linh căn tu sĩ. Hắn liền xem như trúc cơ trung kỳ, cũng không cho rằng là đối thủ của đối phương. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện mặt nạ trên mặt đúng như bọn họ nói như vậy hữu dụng. Lục Khôn nghe được thiếu phụ nói đưa tặng trung giai phù lục về sau, lộ ra vẻ hài lòng, tại bên hông tìm tòi một chút, lấy ra một cái túi đựng đồ, đem ném qua, nói, tiên tử có thể đem phù lục cho ta. Hỏa mị nương một thanh tiếp được túi chữ vật, thần thức quét qua, thần sắc sững sờ, lại nhìn một chút Lục Khôn, cực kỳ kinh ngạc, trong này để đó chính là trọn vẹn 800 khỏa trung giai linh thạch. Dùng trung giai linh thạch, nói rõ trên người của đối phương linh thạch số lượng không chỉ chừng này. Bình thường tu sĩ giao dịch đều là ưu sử dụng trước hạ giai linh thạch. Hỏa mị nương đem túi đựng đồ này thu hồi. Trên tay linh quang nhất thiểm, xuất hiện mặt khác 5 cái phù lục, coi ba động, cũng là hỏa thuộc tính pháp thuật phù lục. Đạo hữu, tiếp thân bên này bồi tội, những bùa chú này xin đạo hữu cất kỹ. Không gặp hỏa mị nương đem 10 tờ linh phù giao phó cho Lục Khôn. Tất cả tu sĩ đều biết Lục Khôn hàng thật giá thật mà xuất ra 8 vạn linh thạch. Lại liên tưởng đến hắn lôi linh căn thiên phú, nhao nhao đem hắn dán lên đại gia tộc hoặc là môn phái đệ tử hạch tâm nhãn hiệu. Không muốn trêu chọc, Lục Khôn đem hỏa mị nương trong tay phù lục cầm trong tay. Lại cẩn thận xem xét một phen. Phát hiện những bùa chú này nhìn cực kỳ tương tự, hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Chẳng lẽ lại vị này hỏa mị nương, cũng là vị kia trúc cơ kỳ chế phù đại sư? Lục Khôn nghĩ đến chỗ này lúc, không khỏi ngẩng đầu hướng vị thiếu phụ kia nhìn lại. Hỏa mị nương tốt muốn biết Lục Khôn suy nghĩ trong lòng. Đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó thì xoay người sang chỗ khác. Đối với những khác sắc mặt khác nhau tu sĩ nói ra. Phía dưới cũng là các vị đạo hữu trao đổi thời gian. Vị nào lên trước đến, vừa dứt lời, nàng chỉ thấy Lục Khôn đi tới. Không nghĩ tới đạo hữu như thế nóng vội, đạo hữu chỉ cần nói cho chư vị đồng đạo vật ngươi cần. Dùng thứ gì trao đổi liền có thể, đang ngồi rất nhiều người gặp Lục Khôn đi lên, đều lộ ra hơi vẻ chờ mong. Trước đó người này đã hiển lộ ra tài lực cùng thực lực. Như vậy hắn muốn trao đổi đồ vật, xuất ra đồ vật khẳng định không kém. Chỉ gặp Lục Khôn hai tay linh quang nhất thiểm, trong tay xuất hiện hai thanh bạch quang chớp động đem chuôi trường đao. Đồng thời nói ra, cấp 2 nguyên bộ pháp khí, hoán linh đao, đổi lấy một gốc 200 năm phần huyết ngưng thảo, cấp 2 nguyên bộ pháp khí, huyết ngưng thảo, tiên tử. Còn mời phiền phức biểu thị hạ bộ pháp khí này, ta trúc cơ sơ kỳ pháp lực còn có không có cách nào sử dụng ra cấp 2 nguyên bộ pháp khí uy lực lớn nhất. Lục Khôn đem xong đao đưa cho hỏa mị nương, để cho nàng cho tất cả mọi người biểu diễn một lượt. Hỏa mị nương gật gật đầu, tay khẽ vẫy, linh quang thiểm động, trong nháy mắt, hai cây trường đao không giữ quy tắc thành một thanh màu đỏ nhạt bằng phẳng trường đao. Phía trên phát ra khí tức kinh người vô cùng, hỏa mị nương cảm thụ một phen uy lực của pháp khí. Lại đem khôi phục lại nguyên dạng, khẳng định nói, vị đạo hữu này hoán linh đao, đúng là cấp 2 nguyên bộ pháp khí, mà lại phẩm chất không thấp. Nghe được hỏa mị nương đánh giá, người phía dưới nhất thời nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều cực kỳ tâm động, bọn họ vị trí Đông Trì Châu, luyện khí đại sư không nhiều. Có rất ít nguyên bộ thông linh pháp khí xuất hiện, huống chi còn là cấp 2 thông linh pháp khí, có thể là đối phương muốn là huyết ngưng thảo. Loại thảo dược này một xuất hiện, cơ hội bị các đại thương hành giá cao lấy đi, cực kỳ thưa thớt, muốn cùng cái này nguyên bộ pháp khí muốn so, cái nào giá trị cao, thật đúng là khó mà nói. Hơn phân nửa vang, Lục Khôn gặp phía dưới tu sĩ không có muốn giao dịch. Thở dài một hơi, liền định đem pháp khí thu hồi. Chậm rãi, ta có huyết ngưng thảo. Chẳng qua trừ đạo hữu cái này nguyên bộ pháp khí bên ngoài. Ta còn muốn một chương trung cấp bùa chú tốt nhất. Một vị có trúc cơ trung kỳ tu vi. Mang theo mặt nạ nữ tử đi lên phía trước. Dùng thanh âm thanh thúy nói ra. Nghe giống như có chút tuổi trẻ. đạo hữu nói giỡn, vạn một chương trung cấp bổ chú tốt nhất tăng thêm bộ pháp khí này. Giá trị vượt xa huyết ngưng thảo. Lục Khôn nghe xong thì cuồng lắc đầu. Cái này rõ ràng mua bán lỗ vốn. Hắn cũng sẽ không làm. Tiếp lấy hắn liền gặp được vị này che mặt nữ tu đi đến trước người hắn. Trong tay xuất hiện một gốc màu đỏ sậm, dài 5 tấc thảo dược. Đạo hữu có thể thấy rõ ràng. Đây chính là hơn 300 năm huyết ngưng thảo. Tầm thường 200 năm chỉ có dài 3 tấc. Cái này liền để Lục Khôn do dự. Hắn tại cái khác cửa hàng mua sắm huyết ngưng thảo tương quan điển tịch. Đương nhiên có thể nhìn ra trước mắt cái này khóa huyết ngưng thảo quả thật có hơn 300 năm dược linh. Lục Khôn trầm ngâm một phen. Trong tay một chiêu, một đạo màn ánh sáng màu tím đem hắn cùng che mặt nữ tu bao phủ ở bên trong. Trong hành lang người, nhìn lấy cái này lưu chuyển lên thiểm điện lôi hệ màn sáng. Bao quát hỏa mỹ nương ở bên trong, đều không có dò xét ý tứ. Chỉ chốc lát, màn ánh sáng màu tím biến mất, lộ ra Lục Khôn cùng tên kia trúc cơ trung kỳ nữ tử. Hai người thần sắc đều tương đối hài lòng. Xem ra tất cả đều vui vẻ. Đã vị đạo hữu này hoàn thành giao dịch, như vậy xin vị kế tiếp đạo hữu. Cách chương.